Phong Thần Châu, chương 2316, ngươi còn giả bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ninh gật đầu một cái, nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, nói, viên này cho ngươi nuốt, hả? Lý Nhàn Ngư ngây ra, hắn ta tưởng rằng Tần Ninh giữ lại một viên cho bản thân, không ngờ là cho hắn ta. Ta không cần, Tần Ninh ngây ra, một bên Vạn Khuynh Tuyết và Giang Bạch đều ngẩn ra một chút, Vạn Khuynh Tuyết không nhịn được nói. Tần công tử, ta biết ngươi thiên phú phi phàm, chỉ là viên Niết Hoàn đan này đủ để đề thăng cảnh giới tầng thứ nhất, hơn nữa không có tổn hại nào. Ta cần 8 viên là được, cho ngươi một viên, Tần Ninh mỉm cười nói. Ta thật sự không cần, con đường võ đạo của hắn rất kiên định, lúc cần đan dược thì cần, không nên cần thì không dùng, đã hỏi ngưng luyện thành cửu linh tinh thần quyết. Đời này sau khi trí nhớ hồi tỉnh, hắn liền làm chuẩn bị, Giang Bạch nhìn về hướng Tần Ninh. Cũng là ánh mắt khẽ động, Tần Ninh là người rất tự tin, hoặc nói là một người vô cùng tự tin, vùng đất trăm điện này cũng không có gì khác. Chúng ta đi thôi, Tần Ninh không dừng lại quá lâu, đi. Đi hướng nào, một tiếng hừ lạnh lúc này đột nhiên vang lên, quảng trường trước điện, mấy chục thân ảnh quần áo lam lũ, toàn thân là máu. Lúc này một thân ảnh bước ra, nhìn đám người Tần Ninh, chính là Phong Lôi Tử. Lúc này Phong Lôi Tử áo sam dính máu. Toàn thân trên dưới máu tươi không ngừng chảy ra, toàn bộ nơi nào cũng có một tia uy nghiêm của chí cường giả cảnh giới sinh tử cửu kiếp. Bên cạnh, hai người trang chủ Tử Tiêu và Tà Linh Nguyệt cũng biểu cảm dữ tợn đáng sợ. Tần Ninh, ngươi hại bọn ta, Phong Lôi Tà gần như gầm lên giống dã thú. Ta hại các ngươi, sao lại nói vậy? Tần Ninh biểu cảm kinh ngạc, ngươi còn giả bộ, Phong Lôi Tử gần như đang gào thét. Ông ta, cách chương.